Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2390, chương 2391, dẫn lửa thiêu thân. Phanh, một tiếng nặng nề va chạm truyền ra, là Sở Giang Vương một trong quyền, ở giữa một gã hình người sinh vật cái cằm, đem hắn đánh cho lảo đảo trở ra. Đông, một phương hướng khác. Tống Đế Vương hắc lấy một trương khô lâu mặt, thân thể ở giữa không trung nhất chuyển, đã là một cái chân, trùng trùng điệp điệp dẫm nát một gã hình người sinh vật trên mặt. Tại đâu đó để lại một cái rõ ràng chân ấn, ken két, Tần Nghiễm Vương cũng là không cam lòng người về sau, không biết như thế nào xuất hiện ở một gã hình người sinh vật sau lưng. Trực tiếp nhảy đến trên người của hắn. Hé miệng tựu cắn xuống dưới, phát ra một hồi ken két giòn vang. Ba đại khô lâu chi vương đều là nổi điên đồng dạng công kích, không câu nệ bất luận cái gì thủ đoạn giết địch. Bọn hắn có thể so với nhân loại tu sĩ bên trong đích thánh vương, lại là địa phủ thế giới thống ngự người, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không có một tia tiền bối cao nhân xứng đáng phong cách. Hoàn toàn giống như là ác hán đấu hung ác, cái gì nham hiểm chiêu thức, đều có thể khiến cho được đi ra. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu một hồi nhíu mày, sâu là ba cái khô lâu chi vương điên cuồng bị thụ chấn động. Bất quá không phải không thừa nhận, ba người công kích là rất hữu hiệu, nguyên bản không ai bì nổi tứ đại hình người sinh vật. Ở đâu gặp được qua công kích như vậy? Lúc này hoàn toàn là mệt mỏi ứng phó, khó có thể chống đỡ, chân trần không sợ đi giày, quyết đấu càng là sợ không muốn sống. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều bày ra một bước bất cứ giá nào đâu trạng thái, lại để cho bốn người hình sinh vật cũng là rất cảm thấy đau đầu. Bọn hắn chỉ là tử vong thực giới tiền trạm nhân viên, cũng không nhận xâm lấn cái này thế giới đại nhậm, bởi vậy bốn người hình sinh vật lúc này cũng là rất cảm thấy nén giận. Bọn hắn vốn định mở rộng thành quả chiến đấu, thần không biết quỷ không hay thanh trừ lối đi ra tử vong sinh linh, lại chưa từng nghĩ đến rõ ràng ngay từ đầu tựu gặp như vậy bốn cái khó chơi ra hỏa. Ngao ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời bốn người hình sinh vật đều là trong miệng rít lên liên tục, không ngừng run run thân thể, phát động công kích, muốn đem ba cái khô lâu giải quyết. Thế nhưng mà Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, hết lần này tới lần khác như là như dòi trong xương. Dính của bọn hắn không phóng, tùy ý bọn hắn như thế nào đi chấn động thân thể, đều là không làm nên chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, bốn người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, máu tươi từ trong cơ thể của bọn hắn chảy ra, nhìn về phía trên là như vậy không thể tưởng tượng, đây là bốn người hình sinh vật rất khó tiếp nhận sự tình. Bọn hắn đến từ tử vong thực giới, lại nhân số chiếm ưu, lại cũng bị ba cái khô lâu thổ dân cho lật bàn. Cái này thật sự là một chuyện cười. Bốn người đối với cái này, thậm chí đều sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Bọn hắn nhưng lại không biết, trước mặt ba cái khô lâu, tựu là cái này phiến địa phủ thế giới thống ngự người, mà không phải cái gì dâu ria vong linh sinh vật. Giết, quản hắn khỉ gió là tử vong thực giới chi nhân, hay là cái gì chó má thứ đồ vật, dám can đảm đối với ta địa phủ thế giới bất lợi. Một đám chém giết, giết, quản hắn khỉ gió có phải hay không quang minh chính đại. Chỉ cần có thể chém giết địch thủ, bất luận cái gì chiêu thức đều là cực kỳ thực dụng, đều có thể giết địch, giết, chiến cuộc thay đổi, ba đại khô lâu chi vương đô là hưng phấn vô cùng. Bọn hắn một bên bạo giống, một bên tiếp tục thi triển các loại nham hiểm công kích. Tiếp tục công sát bốn người hình sinh vật, về phần bốn người hình sinh vật, tắc thì lại là một hồi liên tiếp bại lui. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã thối lui đến tam sinh trì. thì ra là thông đạo lối ra biên giới. Lại lui về sau một bước, bốn người liền đem triệt để ly khai cái này một mảnh địa phủ thế giới. Nói như vậy, bốn người trước đây làm hết thảy đều muốn là phí công, mà lại chuyện nơi đây, nếu là bị đằng sau tử vong thực giới sinh linh biết nói, bọn hắn còn không nên bị người cười đến rụng răng. Hình người sinh vật cũng là có cực kỳ mãnh liệt vinh dự cảm giác, bọn họ đều là cảm thấy mình đã lui không thể tại lui, đã lui không thể lui. Giống chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, bốn người đều là trong miệng phát ra một tiếng gầm nhè, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong nội tâm suy nghĩ đã hiểu rõ. Tứ đại hình người sinh vật lại là vô ý thức hướng về sau lui nửa bước. Lại vào lúc này, một bên đã xảy ra, nhưng thấy bốn người hình sinh vật đều là sắc mặt trầm xuống, quạt hương bồ giống như bàn tay lớn, lập tức đã là ở trước ngực véo ra một cái huyền diệu pháp quyết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo cái này pháp quyết véo ra, hắn sau lưng tam sinh trì lập tức một hồi cực kỳ không bình thường chấn động. Ngay sau đó, khả dĩ chứng kiến có màu đen như là mực nước nước ao lập tức nghi thức hóa làm ba đầu toàn thân ô quang tách ra cực lớn hắc long, nhanh chóng hướng phía ba cái khô lâu chi vương gào thét mà đi. Đây là ngưng tụ tử vong thực giới chi lực một kích, thanh thế cực kỳ đáng sợ mà lại quỷ dị. Ba đầu hắc long tại trong hư không tránh chuyển xê dịch, chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi, đã đến ba cái khô lâu chi vương trước mặt. Phanh, nhưng mà ba đầu hắc long cũng không có lấy công kích ba cái khô lâu chi vương, mà là nhanh chóng lần lượt tán loạn trở thành một mảnh màu đen hào quang, đem ba cái khô lâu chi vương lần lượt bao phủ. Gặp tình hình này, Thanh Lâm có thể nói là toàn bộ đã minh bạch. Bốn người hình sinh vật rõ ràng là muốn dẫn càng nhiều nữa tử vong thực giới chi lực đối phó ba đại khô lâu chi vương. Bọn hắn cũng nhất định là nhìn ra khô lâu chi vương đám bọn họ đối với tử vong thực giới chi lực kiêng kỵ, mới sẽ như thế đối phó bọn hắn. Hừ, quả nhiên, đối mặt cái này đáng sợ tử vong thực giới chi lực, ba cái khô lâu chi vương đô là một hồi linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, lại một lần nữa lộ ra kiêng kỵ không thôi. Cái này một cái chớp mắt, thân thể của bọn hắn chung quanh đã tràn đầy cái này đáng sợ tử vong thực giới chi lực. Một khi những lực lượng này tác dụng đến trên người của bọn hắn đều thế tất sẽ bị lăng lệ ác liệt áp chế. Khó hơn nữa có bất kỳ công kích, phải chấm dứt đây hết thảy. Đây là ba người cộng đồng nghĩ cách, thế nhưng mà nghĩ tới đem nghĩ cách thay đổi hành động, ba người lại khó tránh khỏi chịu đáy lòng bỡ ngỡ. Hiện tại, ba người bị tử vong thực giới chi lực vây khốn, căn bản không cách nào đào thoát. Bọn hắn làm sao đàm đi tiếp thu đây hết thảy? Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương đô là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Ở đằng kia bị tử vong thực giới chi lực kể cả khu vực, ba đại khô lâu chi vương đô là liên tiếp bại lui, một mực thối lui đến đó một khu vực một góc, co rúm vào chỗ đó, hoàn toàn không có một tia cao cao tại thượng người xứng đáng diễn xuất. Thấy vậy hình ảnh, tứ đại hình người sinh vật đều là lộ ra dáng tươi cười. Cái này về sau, bốn người lại vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đối với hắn cũng là sinh ra dày đặc sát ý. Đây hết thảy, Thanh Lâm tự nhiên là biết đến. Ba đại khô lâu chi vương bị áp chế, hắn phải có hành động. Nói cách khác, cứ thế mãi xuống dưới, ba người rất có thể hội dẫm vào dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia vết xe đổ, một lần nữa suy yếu vô cùng, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao? Ừ, cũng đúng lúc này, tứ đại hình người sinh vật đều là không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì ngay trong nháy mắt này, Thanh Lâm rõ ràng đã không biết tung tích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại không đều, tứ đại hình người sinh vật kịp phản ứng. Một tiếng ầm ầm nổ vang, cũng đã truyền khắp cái này một mảnh địa phủ thế giới. Ngay sau đó, tứ đại hình người sinh vật đều là chứng kiến, có một tòa khí thế rộng rãi đại thành, lập tức đã ở Thanh Lâm đỉnh đầu, biến ảo mà ra. Ngay sau đó, cái này tòa đại thành gào thét xuất hiện, rõ ràng nhẹ nhàng chấn động, liền đem vây khốn ba đại khô lâu chi vương tử vong thực giới chi lực toàn bộ đánh sơ xác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.